Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, thông thiên bí cảnh mở ra. Giờ phút này, Viêm Hoàng Phong tĩnh thất ở trong, Hạ Bình đang kiểm kê chính mình từ Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo ba trên thân người đến đại lượng bảo vật. Chỉ có thể nói không hổ là pháp tướng cảnh đại năng. Trên người bọn họ bảo vật quả thực là nhiều vô số kể. Vẻn vẹn là nhìn bằng mắt thường đến giá trị, liền siêu việt 30 tỷ tiền vũ trụ. Về phần một số tài liệu chân quý, tuyệt phẩm đan dược và pháp bảo mạnh mẽ loại, những bảo vật này căn vô pháp dùng tiền tài để hình dung. Chỉ có thể là lấy vật đổi vật mới có thể có được. Không tệ, xem ra cái này ba cái càn khôn phái trưởng lão thân nhà rất lợi hại phong phú a. Thế mà đạt được nhiều như vậy linh dược, Thanh Nghiêu cũng đi theo kiểm kê bảo vật, rất là hưng phấn. Băng Cức Cỏ, Vu Yêu Hoa, Hạ Cô Thảo, Hà Thủ Ô, Bắc Cỏ Ô chờ một chút, đều là so sánh linh dược chân quý, Sơn Hà Châu không gian còn không có. Chính dễ dàng đền bù trống chỗ, trong đó cũng có vài cọng luyện chế vạn thọ đan phụ trợ linh dược. Thật sự là quá tốt, nó suy đoán có lẽ Mã gia tam trưởng lão cũng có dự định luyện chế vạn thọ đan. Cho nên mới sẽ chuẩn bị một số liên quan tới vạn thọ đan đan thuốc. Bằng không tuyệt đối sẽ không trùng hợp như vậy, trên người bọn họ tài liệu chân quý cũng không ít, Miêu Tiên Nhân con mắt cũng sáng lên. Trăm trượng tầm ti, phỉ thúy bích cát, tam tinh thạch, xích luyện hỏa đồng, minh hoa tử tinh các loại quý hiếm khoáng thạch. Đều vũ trụ hiếm thấy bảo vật, có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Có những này khoáng vật tài liệu, tin tưởng có thể tăng tốc chữa trị chúng tinh hào tốc độ. Nhượng chúng tinh hào khôi phục điên phong trạng thái, nó 10 phần cảm khái. Đến nó coi là chữa trị chúng tinh hào tối thiểu cần vài vạn năm thời gian. Nhưng là không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, chúng tinh hào tốc độ chữa trị vượt qua nó tưởng tượng. Dù sao Hạ Bình những năm này đạt được bảo vật thật sự là nhiều vô số kể. Trong đó cũng có một chút bị nó cầm lấy đi chữa trị phi thuyền. Chắc chắn chờ Hạ Bình cường đại tới đâu một điểm, đạt được bảo vật càng nhiều một chút, có lẽ chúng tinh hào liền có thể lần nữa thể hiện ra thánh cấp phi thuyền mạnh mẽ chỗ. Ngang dọc vũ trụ, đều cầm đi đi, Hạ Bình rất là hào phóng, không chút nào keo kiệt, bởi vì những bảo vật này đối với hắn tu vi đề bạt tác dụng cũng không phải là rất lớn. Đến hắn hiện tại loại này thân gia, chỉ là pháp tướng cảnh tài bảo căn vô pháp cùng hắn bằng được. Đối phương hoàn toàn cũng là một con quỷ nghèo, đương nhiên cũng không phải là sở hữu bảo vật đều vô dụng chỗ. Cái này tuyệt phẩm linh khí quỷ nghiêu thông thiên đồ liền đối với hắn có chớ chỗ đại dụng. Món pháp bảo này thông qua quan sát quỷ nghiêu pháp tướng, ngưng tụ lôi đình lực, bộc phát ra đáng sợ lôi đình trận pháp, nếu như có thể tăng lên tới điên phong trạng thái. Loại kia uy lực đơn giản đáng sợ, xuyên thấu qua món pháp bảo này, lại thêm hỗn độn lôi pháp phụ trợ, hắn cũng có thể tìm hiểu đông đảo lôi đình ảo diệu. Đây đối với hắn tu hành lôi đình lực rất có ích lợi. Chỗ tốt vô cùng, mà lại hắn cảm giác được trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch đã tăng lên tới hơn 900 vạn khỏa tế bào, khoảng cách 1000 vạn khỏa đã không xa. Một khi đạt tới 1000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, đến lúc đó tất nhiên sẽ nghênh đón đáng sợ thiên kiếp. Một tuần sau, Hạ Bình từ bế quan ở trong tỉnh lại, đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn cảm thấy mình pháp lực gia tăng một bộ phận, trên người hắn cửu đại nguyên thần đều tại hấp thu thứ nguyên không gian năng lượng, như là vòng xoáy năng lượng, nhượng hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Những người khác tu luyện tốc độ cùng hắn căn không thể so sánh. Vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Mỗi thời mỗi khắc hắn đều đang trở nên cường đại. Nếu như tiếp tục tu hành mấy năm, đoán chừng bước vào quy chân cảnh đỉnh phong, cũng là nước chảy thành sông một sự kiện, không có khó khăn gì. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục tu luyện xuống dưới. Dù sao thông thiên bí cảnh sắp mở ra, sư phụ tựa hồ còn đang bế quan. Hạ Bình đến chả muốn cùng Bắc Minh Thánh Nhân nói chuyện, giảng thuật một chút chính mình tu hành nghi hoặc. Bất quá Bắc Minh Thánh Nhân tựa hồ còn đang bế quan, cũng vô pháp liên hệ, chỉ có thể là lựa chọn từ bỏ. Mà trong khoảng thời gian này, Nam Cung Vũ, Thu Tuyết cùng Tô Mị ba người cũng quen thuộc Càn Khôn phái hoàn cảnh. Hiện tại Càn Khôn phái trên dưới đều biết ba người này là Hạ Bình thị nữ. Bởi vậy các nàng ba cái tại Càn Khôn phái không ai dám trêu chọc, đều coi là Hạ Bình độc chiếm. Trôi qua phong sinh thủy khởi, sau đợi tại Minh Nguyệt các không biết tốt bao nhiêu lần. Hiện tại ba người cũng thường xuyên ra đến Càn Khôn phái mỗi cái giảng võ đường. Nghe chư vị Càn Khôn phái trưởng lão khóa, tăng trưởng kiến thức cùng tu hành tri thức, loay hoay quên cả trời đất. Phùng Hòa Đường liền không cần nhiều lời, dựa vào Hạ Bình quan hệ, hắn cáo mượn oai hổ, tại đông đảo tân sinh đệ tử trước mặt trở thành lão đại nhất cấp nhân vật. Không ít chân truyền đệ tử cùng trưởng lão đều cho hắn ba phần chút tình mọn. Ong ong, đột nhiên, trên người hắn thông thiên lệnh bài rung động, phá vỡ không gian, lơ lửng tại đầu hắn trên không, tách ra một sợi lại một sợi kim sắc quang mang. Thông thiên bí cảnh sắp mở ra, mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, một đạo cơ giới thanh âm từ thông thiên lệnh bài truyền tới, chấn động bốn phía không gian. Oanh, một giây sau, một tòa cổ xưa phức tạp đại trận từ nơi này tấm lệnh bài xuất hiện, bao trùm cả tòa Viêm Hoàng Phong, tiếp lấy lấp kín hư không đại môn mở ra, câu thông hư không. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm giác được không gian thông đạo này thông hướng một chỗ cổ lão vị diện thế giới, truyền lại ra từng đợt chiến tranh giết hại ý, cũng truyền tới từng đợt đáng sợ yêu ma khí tức. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có thể nghe được chiến tranh, gào khóc thảm thiết, gió bão lôi đình chờ một chút tiếng oanh minh âm, phảng phất là bên trong là một chỗ ác liệt chiến trường. Đây chính là thông thiên bí cảnh. Nghe nói chỗ này bí cảnh chính là nhất tôn vô địch thánh nhân còn sót lại vị diện thế giới, vô cùng thần bí, dị bảo vô số, trở thành vạn tộc cạnh tranh chiến trường, nhưng là thượng cổ nhất chiến, thâm uyên yêu ma xâm lấn, chúng thánh vì ngăn ngừa phá hư vũ trụ vô số tinh cầu, thế là dụng kế mưu tướng thâm uyên các yêu ma dẫn vào thông thiên bí cảnh cùng chiến đấu, đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, khắp nơi vỡ nát. Đương nhiên sau cùng cũng đem những này thâm uyên yêu ma toàn bộ mai táng tại thông thiên bí cảnh, không ít thánh nhân cũng vẫn lạc trong đó. Cái này cũng dẫn đến thông thiên bí cảnh càng thêm nguy hiểm phức tạp, cũng dựng dục ra càng nhiều thần dị bảo vật, nhượng vô số tu luyện giả thèm nhỏ nước dãi. Đi vào, Hạ Bình đứng dậy không chút do dự, lập tức liền tiến vào chỗ này không gian thông đạo. Siêu một tiếng, đại môn này liền đứng lên, mà không gian thông đạo cũng cấp tốc biến mất. Thông thiên bí cảnh bắt đầu sao? Mà lúc này, thông thiên lệnh bài phát ra chấn động, tự nhiên cũng gây nên Càn Khôn phái rất nhiều lão đại chú ý. Trưởng môn Chu Hiền cũng là mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang. Bất quá bọn họ cũng đều biết đây là thông thiên bí cảnh mở ra thời điểm phát sinh kỳ quái, cho nên không có ngạc nhiên. Hạ sư đệ rốt cục qua thông thiên bí cảnh, nghe nói lần này thông thiên bí cảnh không tầm thường, không ít lão quái vật đều đi vào. Hạ sư đệ có thể bị nguy hiểm hay không? Yên tâm đi, hạ sư đệ thế nhưng là có đại khí vận bối phận, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Xác thực, chỉ cần không có đụng phải lôi kiếp cảnh đại năng, hạ sư đệ cũng sẽ không sợ. Ta có thể cảm giác được hạ sư đệ trên thân ẩn chứa đại bí mật. đòn sát thủ vô số, hay là hy vọng hạ sư đệ cẩn thận một chút, có không ít ngoại tộc cường giả muốn giết hắn, nguy cơ tứ phía a. Đông đảo trưởng lão thần niệm xen lẫn, nghị luận ầm ĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.